Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh viễn sao? Ly rượu Chu Dần Khôn cầm trong tay đặt xuống rồi lại cầm lên. Tiếng ly chạm vào mặt bàn bị nhấn chìm trong tiếng nước sông chảy trước mặt. Anh quay đầu lại nói, cũng như việc ba nói sẽ không bao giờ gặp lại mẹ tôi nữa, đúng là vĩnh viễn cũng không gặp lại. Ba, sao ba có thể nói ra lời vĩnh viễn dễ dàng như vậy? Ngay cả khi nhắc đến Hà Kinh Đình, Tái Bổng cũng không có chút cảm xúc nào. Chuyện này không liên quan gì đến bà ấy, chỉ mới nói hai ba câu ngắn ngủi, bờ sông đã rơi vào sự im lặng vô tận. Được, Chu Dần Khôn cuối cùng cũng lên tiếng trước, không nói chuyện đó nữa, hai ngày nay không thấy cha sai, người đi đâu rồi? Thằng nhóc này có vận may tốt, tháng trước vợ hắn vừa sinh cho hắn một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp. Chu Dần Khôn cười như không cười, hắn không có ở đây. Ngài cũng không phái người trên núi xuống. Lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ rất nguy hiểm. Tái Bổng xua tay, ở nơi không lớn bao nhiêu này, mọi người đều cho rằng ba chỉ là người bán cá nướng, để hắn bên cạnh thì lại càng thu hút ánh nhìn hơn. Còn biết mà, có ông già nào đứng đắn mà lại để vài người đàn ông mạnh mẽ vây quanh bảo vệ đâu. Người trên núi chỉ cần để mắt tới những gì đang diễn ra bên kia sông là được. Hơn nữa, con còn đang ở đây, ba lo lắng cái gì? Chu Dần Khôn mỉm cười. Đúng vậy, sau câu nói đó, anh ấy đặt ly rượu bên tay trái, đẩy nó lại trước mặt Tái Bổng. Đây là Macallan Rayleigh 55 năm, có muốn thử không? Macallan Rayleigh 55 Lalique, xuất xứ Scotland, nồng độ 40. So sánh cho dễ hiểu thì bia Sài Gòn Xanh chỉ khoảng 4,3. Gần gấp 10 lần, rượu này là rượu pha trộn từ nhiều loại rượu lại với nhau. Không rõ lắm. Tra từ nhiều nguồn thì giá cả chưa tính thuế là 149.354, 20 euro, khoảng hơn 3 tỷ VND. Rượu đắt như vậy mà lại dâu uống một mình, giờ mới chịu cho lão già này một ly sao? Tái Bổng cầm ly rượu lên uống cạn, nếm thử vị rượu đã lâu không uống lại. Tuy cay nhưng lại thoang thoảng hương cam, rượu ngon, đáng tiếc là già rồi, không uống được nhiều. Chiếc ly rỗng được đặt lại trên bàn. Chu Dần Khôn không nhắc tới chuyện thuốc phiện nữa, Tái Bổng cũng đứng dậy. Rượu cũng uống xong rồi, trở về ngủ đi. Ông cầm chiếc quạt trên tay trở về, không hiểu sao chớp mắt chợt lóe lên. Ba, một giọng nói vang lên từ phía sau. Tái Bổng loạng choạng, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, thoải mái tựa lưng vào ghế, hơi ngước khuôn mặt tuấn tú lên, nhìn Tái Bổng rồi nói. Ba vừa nói là con đã cứu mạng ba. Vậy thì, con có thể lấy lại được phải không? Chiếc quạt hương bổ rơi xuống đất, Tái Bổng ôm lấy vị trí trái tim, trợn trừng mắt nhìn người trước mặt, mở miệng ra nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Trong vài giây ngắn ngủi, tim ông nhảy lên kịch liệt đến mức không chịu đựng nổi, khuôn mặt trước mắt lập tức trở nên mơ hồ, hai mắt ông đỏ ngầu, tức giận gian nan thốt ra mấy chữ. Mày, Chu Dần Khôn nhìn Tái Bổng rồi trầm tư đứng dậy, ông một tay ôm lấy tim. Một tay muốn bắt lấy anh. Chúng ta đều là con trai của ông. Tôi cũng đã hạ giọng xuống nước cùng ông thương lượng. Nhưng ông thì sao? Ông lại nói tôi vĩnh viễn không được. Chu Dần Khôn nhìn ông loạng choạng bước tới cũng không tránh đi, để mặc cho Tái Bổng dùng tay bóp cổ anh. Nếu nhìn kỹ hơn, đồng tử của Tái Bổng đã có dấu hiệu giãn ra. Mặc dù hai tay ông cụ đặt trên cổ Chu Dần Khôn, nhưng căn bản chúng không hề mang tính uy hiếp nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ khuôn mặt của Tái Bổng nổi lên gân xanh, nhãn cầu lồi ra, ông không còn phân biệt được âm thanh và mùi vị xung quanh nữa. Nhịp tim và huyết áp tăng vọt, đầu choáng váng, đau đầu buồn nôn, ông không thể tin được nhìn chiếc ly rỗng trên bàn. Dù sao cũng là con ruột của ông, không cần ông phải hỏi, Chu Dần Khôn đã kiên nhẫn giải thích. Không màu không mùi không vị, là chất lỏng. Cho nên cơ thể con người rất dễ dàng hấp thụ, ông có biết nó là gì không? Đáng lẽ ra ít nhất phải mất nửa giờ mới có tác dụng, nhưng... Anh hơi nghiêng người lại gần nói, ai biểu ông lớn tuổi chứ? Tái Bổng gần như đứng không vững, giọng nói mơ hồ bên tai khiến ông tức giận. Lần trước lấy 30kg từ chỗ của anh cả, sau đó đem bán cho người Nga. Chỉ một chút như vậy đã có thể kiếm được hàng chục triệu đô la. Dễ dàng hơn nhiều so với việc chế tạo vũ khí và súng đạn. Chu Dần Khôn nhìn thẳng vào mắt Tái Bổng. Đúng, chính là lô hàng ông đưa cho hắn. Tôi còn đang giữ lại một ít đây. thật sự là đồ tốt, thứ tinh khiết như vậy đúng là chỉ có nhà chúng ta mới có thể làm ra. Tự mình làm ra thứ đồ tốt như vậy, nhưng mà lại là lần đầu tiên tự mình thử qua sao? Súc sinh, thằng súc sinh, tái bồng nhìn anh chằm chằm, lẩm bẩm trong miệng, dùng hết sức lực giơ tay lên đánh Chu Dần Khôn. Người đàn ông đút tay vào túi, anh thậm chí còn không thèm bắt lại tay tái bồng, chỉ tùy ý nghiêng người sang một chút. Hành động đột ngột này khiến tái bồng mất hết trọng tâm, ngã về phía trước, rơi tõm xuống sông. Nước sông đục ngầu ngay lập tức tràn vào mũi và phổi của ông. Tái bồng không còn sức để phát ra tiếng nữa, ông chỉ có thể cố gắng dựa vào ý chí cuối cùng để sống sót. Ông cố gắng chống lại chất gây ảo giác cực kỳ tinh khiết này. Đáng tiếc là ngay cả những người trẻ tuổi cường tráng cũng không thắng được với thứ này, huống chi là. Dòng sông đang dần dần nhấn chìm ông. Chu Dần Khôn đứng trên bờ, vẻ mặt vô cảm nhìn bàn tay đang cố vươn lên khỏi mặt nước, hỏi câu cuối cùng. Ba, việc kinh doanh bây giờ là của con phải không? Lúc này không có phản hồi nào nữa. Anh nhìn lên bầu trời, không có sao cũng không có trăng, trời tối đen như mực, chẳng có gì thú vị để nhìn cả. Rượu cũng đã uống xong, quả thực nên trở về đi ngủ rồi. Mới đi được hai bước, anh đã dẫm phải thứ gì đó, phát ra tiếng rắc rắc rõ ràng. Người đàn ông cúi đầu nhìn, thấy một chiếc quạt hương bồ rất cũ, nó chưa bao giờ rời khỏi tái bồng. Giây tiếp theo, anh đá nó ra xa, sau khi băng qua đường, đi vào trong ngõ, bên trong càng tối hơn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt duy nhất phía trong nhà vệ sinh. Hiện tại là lúc mọi người ngủ say, thứ duy nhất còn thức chỉ có những con muỗi bay lượn tìm ánh sáng. Có điều, ngay khi Chu Dần Khôn bước lên bậc thang gỗ, bên cạnh đột nhiên có động tĩnh rất nhỏ. Anh dừng lại quay đầu nhìn, dường như có một tia sáng trắng nhỏ lướt qua, nhanh đến mức tưởng như thật nhưng cũng giống như ảo giác. Khóe môi của người đàn ông chậm rãi nhếch lên, từ từ bước tới. Chu Hạ Hạ không biết mình quay lại bằng cách nào, nhịp tim cô đập thình thịch, đổ mồ hôi rất nhiều, nhưng cô lại lạnh đến mức phải quấn chăn bông khắp người. Trước khi đi ngủ, cô đã ở trong phòng ba mẹ và uống hết một cốc nước dừa. Lúc đó ba cô trong phòng ông nội chưa về nên cô ngồi trên giường nói chuyện với mẹ, nhân tiện. Xin một ít tiền, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô kể một chút với mẹ về những chuyện xảy ra trong trại hè, nhưng cô không dám nói ra toàn bộ sự thật. Cô chỉ nói khi ra ngoài chơi gặp vài người xấu, may mắn là cô đã gặp được chú Út. Tát Mã nghe toàn bộ câu chuyện thì cực kỳ lo lắng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và đưa tiền cho Chu Hạ Hạ. Nửa đêm cô chạy ra ngoài đi vệ sinh, lúc đi còn mang theo điện thoại di động. Từ khi người bạn tốt Tụng Ân rời đi, ba cô không cho cô liên lạc với Tụng Ân nữa. Hạ Hạ biết Tụng Ân đi xa như vậy rồi thì khó có thể trở về, nhưng cô vẫn chờ Tụng Ân quay lại, cho dù bọn họ không thể vô tư trở thành bạn tốt như trước kia. Cô muốn biết Tụng Ân bây giờ ở đâu và tình trạng thế nào. Vì vậy, thỉnh thoảng cô vẫn cố gắng gọi điện thoại hoặc gửi email cho cậu. Cô cũng đã xem qua sự khác biệt về múi giờ ở các quốc gia khác nhau, sau đó thì gọi cho Tụng Ân vào những thời điểm khác nhau. Đêm nay cũng giống như mọi lần trước, điện thoại của đối phương vẫn tắt máy. Cô thất vọng đi từ nhà vệ sinh trở về, vừa đi được nửa đường bỗng nhìn thấy một người đàn ông trong sân. Trước đây cô nghe Mai Kim nói ban ngày ở Mây Sai trông rất bình thường nhưng về đêm sẽ rất nguy hiểm. Thường xuyên có kẻ xấu buôn lậu đến từ Myanmar sang nên người dân trong thị trấn rất ít khi ra ngoài đi lang thang vào ban đêm. Nhìn thấy bóng dáng ai đó, cô theo phản xạ ngồi xổm xuống để giấu mình. Phải mất hơn một giây cô mới nhận ra người quay lại chính là Chu Dần Khôn. Phòng của cô, ba mẹ cô và ông nội cô đều ở trong ngôi nhà kiểu Thái lớn hơn. Chỉ có phòng của Chu Dần Khôn là ở phía bên kia. Dáng người đó trông rất giống anh. Ngay lúc cô đang do dự có nên chào hay không, Hạ Hạ nhìn thấy anh đang nhìn về phía này. Xuyên qua ánh đèn nhà vệ sinh yếu ớt phía sau, cô nhìn thấy trên mặt Chu Dần Khôn là nụ cười lạnh lùng. Trái tim cô gái chợt thắt lại, cảm giác sợ hãi như một con rắn độc không thể giải thích được quấn lấy sống lưng cô. Hành động đi trước một bước, cô lập tức lăn sang một bên, rúc vào không gian lộn xộn và tối tăm dưới mái nhà. Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy được nữa. Khi cô bước ra cả người đều bẩn thỉu, cô không còn nhìn thấy dáng người cao lớn kia nữa. Hạ Hạ bị nỗi sợ hãi kéo dài thúc đẩy, hoảng sợ chạy về phòng. Lúc này cô cũng không quan tâm mình bẩn đến mức nào, cô rúc vào trong chăn, không biết bản thân đang sợ cái gì. Mấy ngày nay ở Mê Sai cùng với Chu Dần Khôn thấy khá bình thường, thậm chí cô còn nghĩ mình không còn sợ anh nữa. Nhưng nhớ lại cảm giác rùng rợn khi nhìn thấy anh vừa rồi, nỗi sợ hãi quen thuộc lập tức quay trở lại. Cô gần như đã quên mất, anh từng cười như vậy lúc chặt đứt ngón tay của Tụng Ân. Cũng vẫn là nụ cười đó, anh xuống tay giết người trước mặt một cảnh sát trong một hộp đêm ở Bất Dạ Thành. Hay là hôm anh đến nhà cô đánh ba cô đến chảy máu đầu, lúc nhìn thấy cô, anh cũng cười như thế. Mỗi lần anh cười như vậy là lại có điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Những cảnh tượng mà cô đã trải qua trước đây lần lượt xuất hiện, quần áo và ga trải giường của Hạ Hạ đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, phải đến rạng sáng, khi xung quanh cô vẫn tĩnh lặng yên bình thì cuối cùng cô mới dám nặng nề nhắm mắt. Cách chương